Chương 139, đánh hạ Từ Châu Thành, bên trên. Từ Châu ngoài thành, Tào Quân Trung dễ thấy nhất địa phương, đủ mọi màu sắc trên nóc xe ngựa. Ha ha ha, ở ta Tào Tháo trước mặt chơi quân sư kỹ, ha ha ha đại xuất danh tiếng Tào Tháo cao hứng cuồng tiếu lên, không có gì tiêu chuẩn quân sư đều trở về nghỉ ngơi đi, ta Tào Tháo là dễ dàng như vậy chung kế sao ha ha ha sau đó, phải là công thành. Thế nhưng thích nổi tiếng Tào Tháo vẫn là vô ly đầu mệnh lệnh mấy trăm danh sĩ binh cùng nhau lớn tiếng hướng về phía Từ Châu trong thành kêu lên. Đào Khiêm, ngươi ngoạn cú liêu sao kế tiếp nên ta Tào Tháo. Kế tiếp ta sẽ phái trong quân tham mưu Lưu Diệp tới công thành, cho các ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chánh công thành. Những lời này, không khỏi làm cho Triệu Thần nhớ lại đông đảo kịch truyền hình, tiểu thuyết một loại phản phái, đều là đem tuyệt chiêu của chính mình đều giới thiệu không gì sánh được cặn kẽ. Ưu điểm khuyết điểm các loại toàn bộ nói ra. Nhất định phải cải biến A-man tật xấu này, Triệu Thần trong lòng kiên quyết nghĩ đến Triệu Thần ở lúc nghĩ những thứ này, đông đảo Từ Châu thành văn võ quan viên dồn dập sửng sờ quay đầu hướng về dưới thành vừa nhìn, chỉ thấy Tào Quân Trung quân mở rộng ra, mấy trăm danh sĩ binh thúc mấy mười chiếc làm bằng gỗ chiến xa tổng quân trong trận đi ra, loại này chiến xa kỳ thực chính là bốn cái bánh xe nâng một cái đại bầu dùng gân bò kéo hướng về sau căng thẳng. Trong gáo thả khối thạch đầu, gân bò bung lỏng, đại bầu dương lên, có thể đem tảng đá đầu đến chỉ định địa phương đi, nói đơn giản điểm, nha chính là đầu thạch kỳ. Vẫn luôn nghe nói ở Tam Quốc trong công thành lợi khí đầu thạch xa, còn có cùng đầu thạch xa cùng nổi danh ra cắt lượng xe gỗ, hiện tại rốt cục thấy được các Triệu Thần nhìn to lớn đầu thạch xa, biểu thị rất vui vẻ chẳng qua tương đối với Triệu Thần hài lòng. Từ Châu bên trong thành mọi người chính là mặt xám như cho tàn nhìn dưới thành xôn xao hoa hoa đẩy ra hai mươi mấy chiếc đầu thạch kỳ. Từ Châu thành biểu thị, chính mình hoàn toàn không được ở nơi này một đống đầu thạch kỳ đứng phía sau một cái làm ăn mặc tiểu văn sĩ nữ nhân, như vậy nhiều lắm 18-19, mi thanh mục tú, trên người mặc mặc dù là văn sĩ bảo phục, nhưng bảo phục tay áo tử bị nàng cắt bỏ, lộ ra một đoạn đẹp mắt cánh tay. Đầu thạch kỳ đẩy tới khoảng cách Từ Châu ngoài thành hai mũi tên nơi, xa như vậy khoảng cách thông thường cùng tiễn thủ là bắn không tới, Lưu Diệp đem vung tay lên, trăm danh sĩ binh cho đầu thạch kỳ vắt bên trên gân bò, ở đại trong gáo để lên khối đá. Chỉ thấy Tào Quân chuẩn bị xong đầu thạch kỳ sau đó, Lưu Diệp phát sinh một hồi giòn nhẹ tiếng cười, nàng vung hai tay lên, trên người đột nhiên mọc lên một đạo hào quang màu trắng bạc. Hai cái ngân bạch sắc đại tự nhảy lên đỉnh đầu phích lịch Lưu Diệp tự tay hướng về phía Đào Khiêm đứng vị trí, quát to, phóng ra phích lịch, thuộc về cực kỳ hiếm thấy khống vật hệ võ tướng kỹ, loại này võ tướng kỹ có thể thao túng đặc định khí giới, cũng chính là phích lịch xa. Cha cha xem ra A-man thủ hạ vẫn có một ít kỳ nhân dị sĩ nha theo Triệu Thần thừa nhận cái kia mấy mười chiếc đầu thạch kỳ cư nhiên theo Lưu Diệp chỉ huy tự động chuyển động, phảng phất có người điều khiển một dạng, quay đầu nhắm ngay Đào Khiêm. Sau đó chỉ nghe được vỡ mà cân nhắc tiếng nổ, gân bỏ vùng ra, đầu thạch kỳ lên đại bầu hướng về phía trước dương lên, mấy mười khối đá lớn từ đại bầu bên trên vứt lên, bay qua hai mũi tên nơi, chuẩn xác không có lầm hướng về Đào Khiêm trên đầu đập tới. May mắn Từ Châu Thành vẫn có vài cái cơ trí người, trước giờ vọt tới Đào Khiêm bên người, nắm lên Đào Khiêm, đem nàng kéo dài ly khai tại chỗ. Chỉ nghe được cùng ùng mà một hồi tiếng vang qua đi, bụi tứ tán. Đào Khiêm vừa rồi đứng yên địa phương đã bị mấy mười khối tảng đá lớn đập ra một cái hố sâu to lớn, đá lớn nhóm đụng vào nhau, lại nổ ra cân nhắc nhiều bay ra nhỏ bé thạch, đánh bên cạnh Từ Châu sĩ binh chạy trối chết. Từ Châu văn võ quan viên chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, cái này võ tướng kỹ quá mức ga ngoài thành Tào Tháo cười ha ha, mệnh lệnh bọn lính cùng hô lên, Đào Khiêm lão nhi còn không đầu hàng một hồi ta go y bọn lính tái tạo trăm chiếc phích lịch xa, bay đầy trời thạch. Đập đến ngươi đầy sọ não bọc lớn. Nàng xuất chinh lần này Từ Châu, chỉ dẫn theo hai mươi mấy chiếc phích lịch xa, thế nhưng tùy thời có thể gọi bọn lính đốn tuổi chế tạo gấp gáp, tái tạo ra mấy mười trên trăm chiếc tới không là vấn đề, chỉ cần làm cho Lưu Diệp chỉ huy những thứ này phích lịch xa đập loạn, Từ Châu trong thành liền gặp vận rủi lớn. Lúc này vòng thứ nhất ném đá kết thúc, Tào Quân bọn lính lại bắt đầu vắt gân bò, khiêng đá đầu. Phích lịch xa tuy là uy lực cự đại, nhưng khuyết điểm là thả một lần liền cần rất nhiều thời gian để chứa đựng viết đạn dược, không có khả năng vẫn không ngừng liên phát. Mà thừa cơ hội này, Trần Đăng nhìn phía dưới cửa thành, hướng về phía Đào Khiêm nói, chuyện cho tới bây giờ chỉ có khiêng đá đầu, trận tử thành cửa khiêng đá đầu trận tử thành môn biện pháp này là rất nhiều quân sư đều biết biện pháp, thế nhưng, cái biện pháp này khuyết điểm rất cự đại đến khiến người ta sơ sót tình trạng, bởi vì một ngày ngăn chặn cửa thành, liền đại biểu cho, người bên trong thành cũng không ra được, quân địch chỉ cần phải xa xa vây quanh tường thành, chiến tranh tự nhiên sẽ kết thúc mà kế sách này chỉ có thể dùng ở có ngoại viện, đồng thời ngoại viện cực kỳ cường lực thời điểm. Rất hiển nhiên, hiện tại Từ Châu chính là như vậy. Vì vậy, Từ Châu mọi người nghe được Trần Đăng phương pháp thời điểm, đều là tinh thần vừa tỉnh. Mỗi bên đại tướng quân nhanh lên phân phó thủ hạ chính là sĩ binh đem trong thành chuẩn bị xong tảng đá lớn khối vận đến phía sau cửa thành, từ bên trong bỏ vào chết cửa thành động, xử lý như vậy sau đó, coi như cửa thành bị đập nát vụn, quân địch cũng vào không được thành. Lưu Diệp chỉ huy Phích Lịch Sa, một hồi lại một trận địa hoành kích lấy cửa thành được rồi, A Man, Từ Châu thành dùng cái kia uống rượu độc giải khát đích phương pháp xử lý, ngăn chặn cửa thành. Làm cho cô em gái kia tử buông tha đi Triệu Thần lời chuyển đến Tào Tháo trong thai. Mà Tào Tháo vội vàng quét nhìn bốn phía, chẳng qua, dậm dạp chẳng chịt đầu người, Tào Tháo nơi đó có thể phát hiện Triệu Thần chỉ bất quá Tào Tháo cũng không biết, Triệu Thần kỳ thực ở đỉnh đầu của mình trên cao. Oanh oanh từng tiếng tiếng nổ thật to rốt cục làm cho Tào Tháo tạm thời bỏ qua tìm kiếm Triệu Thần, hướng về phía Lưu Diệp nói, Lưu Diệp, buông tha công thành. Đào Khiêm cái kia rụt đầu lao ấu quy đem cửa thành lấp kín Đào Khiêm, ngươi quá vô sỉ, chính mình phá hỏng chính mình, chiến tranh có như ngươi vậy đánh điển vi kêu to. Cổ chi ác lai thanh âm cũng là có thể cùng Trương Phi liều mạng, to lớn la lị thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, làm cho Triệu Thần cảm thấy đây hết thể người như thế không khoa học bóp Tào Tháo có Triệu Thần tin tức, đối với không có đánh hạ tới cửa thành cũng không có quá nhiều phiền muộn, đối với lấy thủ hạ nói. Ngày hôm nay tạm hoãn công thành, toàn quân liều mạng chế tạo gấp gáp Phích Lịch Sa, ngày mai chúng ta dùng 100 chiếc Phích Lịch Sa hoành tường thành, hừ hừ, ta không tin tử. Châu còn có thể đem tường thành cũng bỏ vào chết. Tào Tháo ra lệnh một tiếng, Tào quân tạm thời ngừng thế tiến công, mấy vạn sĩ binh lại cùng nhau chém bắt đầu cây đến, đầu năm nay làm cái binh cũng thật không dễ dàng, cầm lấy đao thương chiến tranh, cầm lấy búa còn phải làm nghề mục. Ở Lưu Diệp dưới sự chỉ đạo, mấy vạn sĩ binh cầm cây búa cưa, bận rộn khí thế ngất trời. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 352.